Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 539, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com. Long Kinh Hoa nghe Long Hoàng nói, tâm tình tức khắc có chút phức tạp, nếu thật là Long lão đại mở ra bí cảnh kia ít nhất không cần lo lắng Long Hoàng quả sẽ dừng ở phượng tộc trên tay. Nhưng là, Long Kinh Hoa vì Long Hoàng quả làm rất nhiều công khóa, nghĩ đến Long Hoàng quả sẽ bên lạc người khác tức khắc có chút không được tự nhiên. Bí cảnh bên trong, nguy hiểm thật mạnh, không biết ca ca ở bên trong sẽ thế nào. Long Kinh Hoa nhịn không được nói, đảo không cần lo lắng, ca ca ngươi thực lực đủ để ứng phó bí cảnh bên trong nguy hiểm, chỉ là hiện tại, hay không có người mở ra bí cảnh, còn khó mà nói, có lẽ, chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Long Hoàng nhíu mày nói, Long Kinh Hoa buông xuống đầu thầm nghĩ, phụ hoàng đối ca ca năng lực rất là tán thành a. Chính mình liền không có như vậy đãi ngộ, phụ hoàng, ngươi xem phượng tộc bên kia có thể hay không có phản ứng gì. Long Kinh Hoa nói, Long Hoàng cười lạnh một chút nói, phượng tộc bên kia phản ứng, hẳn là so với chúng ta bên này kịch liệt đến nhiều. Rốt cuộc nếu thật là Long lão đại cùng kia chỉ tiểu phượng hoàng mở ra bí cảnh kia lên mặt đầu tuyệt đối là Long lão đại, phượng tộc kia chỉ tiểu phượng hoàng vừa mới vừa phi thăng đi lên, đúng là yếu ớt nhất thời điểm, thần giới một con kiến đều có thể dẫm chết hắn. Và, nghe nói, khoảng thời gian trước cảm ứng được phượng hoàng tộc lưu lạc bên ngoài huyết mạch. Cảm ứng được bí cảnh dị biến trước tiên, Phượng Vương Phượng Minh liền tìm tới rồi trưởng quản phượng tộc huyết mạch giám sát trưởng lão. Đúng vậy, vì cái gì không đem người mang về phượng tộc, Phượng Minh hắc mặt nói. Đó là chỉ hắc phượng hoàng, vừa mới từ hạ giới phi thăng đi lên, đã không nhỏ, hẳn là đã qua tốt nhất tu luyện thời gian, ta vốn định đem hắn mang về tới, chỉ là, hắn cùng long tộc cái kia quái thai đãi ở bên nhau. Phượng tộc là thập phần kiêu ngạo chủng tộc, hắc phượng hoàng không phù hợp phượng tộc thẩm mỹ, rất nhiều phượng hoàng tộc đều không đem hắc phượng hoàng trở thành cùng tộc đối đãi, nên trưởng lão phát hiện phi thăng đi lên chính là chỉ hắc phượng hoàng căn bản không nghĩ để ý tới, nhưng là chức trách nơi, hắn vẫn là đi rồi một chuyến, lại phát hiện kia tiểu phượng hoàng cùng long lão đại đãi ở bên nhau. Long lão đại có tiếng quái đản, tàn nhẫn độc ác, long lão đại thực lực cường hãn, long hoàng lại bởi vì đối hắn tâm tồn áy náy, nhiều có giữ gìn, người bình thường, căn bản động hắn không được. Ngươi bởi vì kiêng kỵ long tộc cái kia quái thai, liền không có quản kia chỉ tiểu phượng hoàng. Phượng Minh trừng mắt tràn đầy chỉ trích mà nhìn nên trưởng lão nói. Phượng Vương, kia chỉ là hắc phượng hoàng, nên trưởng lão mặt đỏ lên nói. Long lão đại cùng phượng tộc oán hận chất chứa sâu đậm, rất nhiều lần, đều tuyên bố muốn bắt chỉ phượng hoàng tới ăn, kia trưởng lão mắt thấy thương tiềm dừng ở long lão đại trên tay, cảm thấy không cần thiết vì một con hắc phượng hoàng, cùng long lão đại trở mặt liền không có nhiều quản. Người như thế nào biết kia nhất định là chỉ hắc phượng hoàng, có lẽ là hủy diệt phượng hoàng đâu. Phượng Vương sắc mặt âm trầm địa đạo, sao có thể đâu, nên trưởng lão bỗng nhiên trừng lớn mắt nói. Long lão đại huyết long chi thân, thần vương cảnh trung kỳ thực lực vốn nên là long tộc nhất có uy hiếp lực bảo hộ chi nhất, chỉ tiếc long hoàng xem đi rồi mắt ngạnh xinh xinh đem cái này. Góc truyện audio.com, kinh thải tuyệt diễm như từ cấp đẩy ra long tộc. Long hoàng phụ tử trở mặt, phượng tộc đang âm thầm nhìn không ít chê cười, hiện giờ cái này chê cười chẳng lẽ là muốn phát sinh ở phượng tộc trên người sao? Không có khả năng a. Phượng Vương, chuyện này không có khả năng, hủy diệt phượng hoàng không phải chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong sao? Phượng Minh híp mắt nói, ta nguyên bản cũng là như vậy cho rằng, nhưng là vừa rồi hình như có người trước chúng ta một bước mở ra huyết nguyệt bí cảnh. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là long hoàng? Nên trưởng lão đại kinh thất sắc địa đạo. Phượng Minh lắc lắc đầu, nói, không có khả năng Long Hoàng cùng Long Kinh Hoa này sẽ còn đều ở Long Sơn đâu, vấn đề chỉ sợ ra ở Long tộc cái kia quái thai trên người, ngươi không phải nói kia chỉ tiểu Phượng Hoàng, hiện tại cùng Long tộc kia quái thai ở một khối sao? Đương nhiên, cũng có khả năng là sợ bóng sợ gió một hồi. Sợ bóng sợ gió một hồi, nhất định là sợ bóng sợ gió một hồi. Nên trưởng lão vội không ngừng địa đạo. Phượng Minh lạnh lùng mà nhìn kia trưởng lão liếc mắt một cái, kia trưởng lão ngượng ngùng nhắm lại miệng. Mặc kệ là tình huống như thế nào, chúng ta đều đến lập tức đi bí cảnh, một khắc cũng không thể lại đợi. Phượng Minh mặt âm trầm nói. Phượng Minh nắm tay, nếu bí cảnh thật sự xảy ra vấn đề, kia bí cảnh bên trong long hoàng quả. Và, kia trái cây lớn lên thật quái, là dị dạng sao? Thương Tiềm nhìn trước mặt trái cây, nghiêng đầu nói. Này trái cây nửa bên là kim sắc ẩn ẩn thành hình rồng, nửa bên là màu đỏ ẩn ẩn giống một con dương cánh muốn bay phượng hoàng. Long lão đại sắc mặt nhăn nhó một chút dị dạng. Thương Tiềm tên ngốc này, đương này trái cây là cái gì? Người cái không kiến thức ra hỏa, người biết đây là cái gì trái cây sao? Long lão đại tràn đầy ghét bỏ mà nhìn Thương Tiềm nói. Đây là cái gì a? Thương Tiềm nhấp nháy mắt nói. đây là Long Hoàng quả. Lòng lão đại tràn đầy nghiêm túc địa đạo. Thương Tiềm chớp chớp mắt có chút kinh ngạc cảm thán nói. A, tên này nghe tới thực khí phách a. Lòng lão đại lãnh suy một tiếng, nói. Đâu chỉ là khí phách a. Này trái cây là từ trên mảnh đất này Long Phượng hai tộc tiên liệt máu dục sinh ra tới, mấy chục vạn năm, mới một viên, chân quý khẩn. Mỗi lần bí cảnh mở ra, vì này trái cây, Long Phượng hai tộc đều sẽ bùng nổ kịch liệt đại chiến. Nếu như vậy chân quý, chạy nhanh thu hồi đến đây đi, đặt ở trên cây nhiều không an toàn a. Thương Tiềm ngửa đầu tràn đầy cảm thán địa đạo, lòng lão đại gật gật đầu, nói. Cũng là, thứ này chỉ có đặt ở trong bụng mới an toàn. Lòng lão đại ngón tay ở trên hư không một hoa kia viên trái cây liền dừng ở Long lão đại trong tay. Lòng lão đại nhìn tham đầu tham não Thương Tiềm liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ cắt một tiểu khối đưa cho Thương Tiềm, dư lại một ngụm nuốt đi xuống. Thương Tiềm biết trái cây chân quý tiếp nhận Long lão đại đưa qua một tiểu khối thịt quả, không dám ngại tiểu, há mồm nuốt đi xuống. Thịt quả vừa vào khẩu Thương Tiềm liền cảm giác một cổ nồng đậm thần nguyên dũng mãnh vào thân thể, toàn bộ thân thể lập tức đau lợi hại. Lòng lão đại phát hiện Thương Tiềm trạng huống, ngón tay đối với Thương Tiềm toàn thân một trận nhẹ điểm, ngươi thật đúng là vô dụng a. Một phần mười thịt quả đều hấp thu không được, ta đã thấy ngươi đem trái cây trung thần nguyên đại bộ phận. Cốc truyện audio.com, đều phong ấn kia thần nguyên về sau sẽ chậm rãi cải thiện thân thể của ngươi. Thương Tiềm biết chính mình được đại tạo hóa, lập tức vội không ngừng nói. Đa tạ, đa tạ, lòng lão đại lưng đeo xuống tay, mặt mày phi dương nói. Thật là lại xuẩn lại bổn, Thương Tiềm, lòng lão đại nhìn rỗng tuếch Long Hoàng thụ, khóe miệng câu lên âm thầm thầm nghĩ. Kia chết lão nhân cùng phượng tộc kia chỉ chết điều nhìn đến rỗng tuếch nhánh cây, sắc mặt tất nhiên thập phần xuất sắc, nắm chắc tiên cơ thật sự rất quan trọng a. Cái kia lão Long nghĩ tất do này viên trái cây vấn vương nhiều năm, kết quả thế nào? Không cần tốn nhiều sức rơi xuống trên tay hắn, vận khí tới thời điểm thật là chắn đều ngăn không được. Long Hoàng quả trung thần nguyên không ngừng tầm bổ Long lão đại thân thể, Long lão đại có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Long lão đại nắm chặt nắm tay, thân thể bộc phát ra một trận giòn vang, cảm nhận được trong thân thể tràn đầy lực lượng, một cổ hào hùng đột nhiên sinh ra, Long lão đại nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thương Tiềm nhìn Long lão đại âm thầm thầm nghĩ. Lòng lão đại tên hỗn đản này, muốn quỳ kêu cũng không biết nhắc nhở hắn một tiếng, muốn đem hắn chấn điếc có hay không a? Này bí cảnh bên trong bảo vật chỉ có này viên trái cây sao? Thương Tiềm thật cẩn thận hỏi. Lòng lão đại lắc lắc đầu, nói. Này đảo không phải, chỉ là trừ bỏ này viên trái cây, mặt khác đều không phải quá chân quý. Mũi lại tiểu cũng là thịt tới đều tới, không hảo lãng phí. Thương Tiềm khuyên bảo nói. Lòng lão đại như suy tư gì nói. Ý của ngươi là ta hẳn là đem nơi này càn quét không còn, cái gì đều không cho kia bang gia hỏa lưu. Thương Tiềm vội vàng lắc lắc đầu, nói. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta hẳn là thích hợp nhiều lấy một chút. Ngươi nói rất đúng, lòng lão đại nói. Thương Tiềm, lòng lão đại đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói. Chúng ta xác thật hẳn là nhiều lấy một chút, Long Hoàng tên hỗn đản kia cùng Phượng Vương người này đều không phải cái gì thứ tốt nên cái gì đều không cho bọn họ lưu. Thương Tiềm, kế tiếp Thương Tiềm kiến thức tới rồi Long lão đại đào ba thước đất không lưu một hoa một thảo quyết đoán, Thương Tiềm bị bắt đương khuân vác công. Mau mau mau, người chậm đã chết một hồi bọn họ nên tới. Long lão đại tràn đầy bất mãn mà thúc giục nói. Thương Tiềm hắc mặt bị động chịu đựng Long lão đại thúc giục. Long Hoàng cùng Phượng Vương rốt cuộc khi nào sẽ đến a? Thương Tiềm nhịn không được nói. Long lão đại lắc lắc đầu, nói. Không biết hai người kia đơn độc nói, tốc độ đảo rất nhanh, nhưng là, nếu là trộn lẫn ở bên nhau, liền rong rong dài dài. Thương Tiềm đem cuối cùng một cái bao vây đặt ở Long lão đại trên người, rồi sau đó ngồi ở Long lão đại trên đỉnh đầu, nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Long lão đại nói, ngươi ngồi ổn. Thương Tiềm vung tay lên, rút ra một cây kim sắc dây thừng, đem chính mình gắt gao mà bó ở Long lão đại long giác thượng, nói. Được rồi, đi thôi. Lòng lão đại gật gật đầu thân mình bay lên trời, hướng tới khi bí cảnh nhập khẩu bay qua đi. Hai người đi vào bí cảnh nhập khẩu thời điểm quầng sáng vừa lúc phát ra một trận bảy màu vầng sáng. Thương Tiềm nhíu nhíu mày, nói. Này tình hình, Long tộc Phượng tộc người ở bên ngoài. Lòng lão đại liếm liếm môi, nói. Xem ra là cái dạng này. Bằng không, chúng ta lui về đi. Cốc truyện audio.com, Thương Tiềm do dự một chút nói. Lui về, không có gì muốn lui về. Lòng lão đại không cho là đúng địa đạo. Thương Tiềm, quầng sáng nứt ra rồi một lỗ hổng, lòng lão đại không nói hai lời, mang theo Thương Tiềm xông ra ngoài. Quầng sáng ngoại tụ tập long tộc phượng tộc mười mấy đỉnh cấp cao thủ thương tiềm gắt gao ôm long lão đại long giác cẩn thận nuốt nuốt nước miếng, đối phương như vậy hoan nghênh trận trượng thực sự có chút cường đại a. Long lão đại từ bí cảnh bên trong ra tới một màn này thực sự đem rất nhiều người đều chấn tới rồi. Kia tản ra nồng đậm linh khí lớn lớn bé bé bao vây, làm nhìn quen đại việc đời hai tộc cao thủ cũng không cấm có chút cứng lưỡi. Long lão đại cười lạnh một tiếng, huyết trảo ở trên hư không chung một hoa, giải khai một đạo vết nứt bay đi ra ngoài. Cách chương.